Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, kết thúc. Phần thưởng cực lớn, siêu phàm cấp về sau, là tinh linh cấp tranh tài, Vân Châu tinh linh cấp tranh tài triệt để nhau. Đối với bọn họ chuyện gì, chỉ có thể ngồi ở phía dưới thành thành thật thật làm khán giả. Căn cứ quan sát học tập thái độ, Lâm Duệ nghiêm túc quan sát Hoa Quốc tinh linh cấp thanh niên mạnh nhất một đời chiến đấu. Tinh linh cấp chiến đấu so siêu phàm cấp cao hơn ra một cái cấp độ. Ngự linh sư thực lực cường hãn vô cùng, các loại đặc sắc linh sủng, yêu thú giới, yêu côn giới, thậm chí có thật nhiều thần thoại giới linh sủng, thi triển đến lô hỏa thuần thanh chiến kỹ linh thuật. Trên lôi đài, linh lực bạo loạn, đặc sắc nhất tự nhiên là Dương Vũ tranh tài. Vô cùng to lớn tam diễm cự thú xuất hiện lần nữa ở trong sân thời điểm. Khán giả hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối diện là Giang Châu Lý Tĩnh, toàn cầu thanh vân bảng xếp hạng thứ 46. Lý Tĩnh linh sủng là hỏa hệ bạo liệt hỏa long, một đầu thần thoại giới hỏa hệ long khoa loại linh sủng. Tam diễm cự thú cùng bạo liệt hỏa long quyết đấu. Hai đầu hỏa thuộc tính linh sủng chém giết. Mấy chục hiệp xuống tới bất phân thắng bại. Thẳng đến Dương Vũ xuất thủ. Hắn trống rỗng rút ra một cây trường thương. Thần sắc lạnh thấu xương. Chỉ là hai thương, liền đem Lý Tĩnh giết lùi. Bạo liệt hỏa long thụ thương. Lúc này Lý Tĩnh thi triển người linh hợp nhất bí kỹ. Bộc phát thể nội linh tính, trùng thiên hỏa linh lực đem không khí đều nhuộm đỏ bừng phảng phất muốn thiêu đốt đồng dạng. Cùng Dương Vũ chém giết cùng một chỗ, thẳng đến mười mấy hơi thở sau bị Dương Vũ một thương đâm xuyên cánh tay. Lúc này mới không thể không nhận thua lạc bại. Dưới đài, Lâm Duệ đối Dương Vũ chiến lực có rõ ràng hơn nhận biết. Quá kinh khủng. Một chiêu một thức đều đạt tới chiến kỹ đỉnh phong, ẩn chứa uy năng lớn lao. Dương Vũ ngay cả người linh hợp nhất đều không có sử dụng. Chỉ là ngự sử tam diễm cự thú, thi triển thương pháp liền đem Lý Tĩnh đánh bại. Mà hắn, tổng cộng có 3 cái linh sủng, trạng thái đỉnh phong hạ, duy nhất một lần có thể triệu hồi ra 2 cái linh sủng. Tinh linh cấp tam cường ra lò. Theo thứ tự là Dương Vũ, Tôn Vũ Hy, Đặng Hào, trận chung kết trận đầu, là Dương Vũ đối chiến Tôn Vũ Hy, lại là một cái quyết đấu đỉnh cao. Tôn Vũ Hy linh sủng là kim hệ Côn Luân Bạch Hồ. Loại này linh sủng là thần thoại giới Côn Luân Sơn bên trên dị chủng. Trời sinh kim hệ linh thú, Bạch Hồ mới ra, lập tức cuồng phong đột khởi. Toàn thân khiết bạch vô hà Côn Luân Bạch Hổ, trừng mắt một đôi điếu tình kim sắc mắt hổ, mọc ra 2 con cánh lơ lửng giữa không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đối mặt tam diễm cự thú đều kiêng dè không thôi. Dương Vũ thần sắc hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng, Tôn Vũ Hy thanh vân bảng xếp hạng thứ 19 tên. Chiến lực kinh người. Thứ nhất linh sủng chính là thần thoại giới Côn Luân Bạch Hồ. Liền xem như Dương Vũ, muốn đánh bại Tôn Vũ Hy, cũng phải dùng ra toàn bộ thực lực. Triệu hoán, địa ngục tam đầu huyết bước. Dương Vũ trong thân thể linh tính như là thiêu đốt lên chính vượng hỏa diễm bình thường nhảy lên. Lên, hắn linh hồn lực vận chuyển tới cực điểm. Trên đỉnh đầu hư không chi môn lần nữa mở ra. Một tiếng cọt kẹt. Một đầu mọc ra 3 cái đầu cực đại huyết hồng con rơi mở ra cánh. Từ hư không chi môn bên trong trượt mà ra. Địa ngục tam đầu huyết bức. Yêu thú giới. Hỏa, huyết, ám tam hệ linh sủng. Tinh linh cửu phẩm. Dương Vũ dùng ra toàn bộ thực lực. Là địa ngục tam đầu huyết bức. Thật là khủng khiếp linh sủng. Có người hét lên kinh ngạc. Mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc quyết đấu. Thế mà đồng thời triệu hồi ra 2 đầu linh sủng. Lâm Duệ rung động trong lòng vô cùng. Nắm đấm nắm chặt. Nhìn về phía trên lôi đài địa ngục tam đầu huyết bức. chỉ thấy kia huyết bức toàn thân tản ra đỏ thẫm linh lực. Một đôi huyết sắc cánh triển khai, có thể có 17-18 gạo chi trường, bị cánh bao quanh thân thể giống như là một con màu đen chuột xấu xí. Nó mọc ra 3 cái đầu, phía sau nhất mọc ra một đôi sắc bén móng vuốt. Địa ngục tam đầu huyết bức sở dĩ gọi cái tên này cũng là bởi vì ám huyết thuộc tính, mà lại nó 10 phần hung tàn khát máu, như là trong địa ngục lệ quỷ, chỉ cần bị khóa chặt liền gắt gao ấn định không thả. Tại yêu thú giới, địa ngục tam đầu huyết bức cũng là đỉnh cấp dị chủng, trời sinh có được chim ăn thịt thiên hạ năng lực. Thành niên địa ngục tam đầu huyết bức có thể trưởng thành là liệt dương cấp. Có trời mới biết Dương Vũ thứ hai linh sủng là thế nào được đến Hoa Quốc, đến cùng hao tốn bao lớn đại giới mới từ yêu thú giới trung tướng một đầu ấu loại cướp về. Chiến đấu bắt đầu, Dương Vũ chiến lực toàn bộ triển khai, hai người ngay từ đầu liền bạo phát toàn bộ thực lực, mở ra người linh hợp nhất bí kỹ. Trong chốc lát, vô cùng uy mãnh linh lực ba động quét sạch tứ phương, đầy trời băng hỏa chi viêm, hạ âm đợt công kích. Kim cương linh lực tại cái này một mảnh va chạm kịch liệt. Tôn Vũ Hy mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng hung mãnh dọa người. Toàn thân kim hệ linh tính như là biển cả bình thường sôi sùng sục. Trong khi xuất thủ, ngay cả Dương Vũ đều muốn tạm lánh nó phong mang. Bất quá nàng đối mặt chính là mở ra người linh hợp nhất Dương Vũ. Cùng địa ngục tam đầu huyết bức vây kín, Dương Vũ nghiêu bức sao? Nghiêu bước, địa ngục tam đầu huyết bức lợi hại sao? Lợi hại, bình thường tinh linh cấp ngự linh sư đối mặt bất kỳ một cái nào đều muốn dọa đến phát run. Nháy mắt tan tác, mà Tôn Vũ Hy lập tức muốn kịch chiến hai cái cường địch. Bốn phía lôi đài, mười mấy cái nguyệt phách cấp cường giả đang tùy thời cảnh giới. Từ trên góc độ của bọn hắn nhìn, Dương Vũ cùng Tôn Vũ Hy lực công kích đã cùng nguyệt phách cấp không có cái gì khác biệt. Chiến đấu dư ba đều muốn đem lôi đài đánh ẩn ẩn run rẩy. Trên thực tế, hai người chiến lực hoàn toàn chính xác so sánh nguyệt phách nhất phẩm cường giả. Thậm chí Dương Vũ trước đó còn từng có một cái kinh thiên chiến tích. Đó chính là một mình chém giết một cái nguyệt phách cấp nhất phẩm tà giáo ngự linh sư. Đương nhiên, tà giáo ngự linh sư chiến lực nước vô cùng, nhưng đó cũng là nguyệt phách cấp A, có thể ngự sử ngàn năm linh thú chiến đấu. Một nhân vật như vậy, bị Dương Vũ giết chết. Lúc ấy, chuyện này đã dẫn phát chấn động, thế lực khắp nơi đến mời chào, nhưng Dương Vũ đã sớm bị giả lập thời không công ty bỏ vào trong túi, liệt vào cấp S thiên tài bồi dưỡng. Chiến đấu tại mấy phút sau kết thúc, Tôn Vũ Hy chiến lực cố nhiên kinh người, nhưng Dương Vũ linh hồn lực thực sự nghịch thiên. Hai cái linh sủng đồng thời triệu hoán, trống rỗng thêm ra một tầng chiến lực, mà lại hắn chiến kỹ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tôn Vũ Hy không phải là đối thủ của Dương Vũ. Dương Vũ thắng, kế tiếp là đối chiến Đặng Hạo. Trận đấu này không cần đánh cũng biết kết cục. Ngay cả Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 19 Tôn Vũ Hy đều không phải Dương Vũ đối thủ. Đặng Hạo thực lực so Tôn Vũ Hy còn thấp, kết quả còn phải nghĩ sao? Cuối cùng nhất tinh linh cấp tranh tài kết quả ra, Dương Vũ thứ nhất, Tôn Vũ Hy thứ hai, Đặng Hạo thứ ba. Theo Hà Kiến cùng Viên Kỳ tuyên cáo âm thanh, lần này thiên tuyển cục 7 cục liên hợp hội giao lưu cuối cùng kết thúc. Tuyên cáo hạ màn, chân chính thức tranh tài thời gian, hết thảy 4 ngày, tất cả mọi người đứng lên gây nên lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô đem toàn bộ ngự linh quán đều muốn nhấc lên. Trên internet loạn xị bát nháo, các loại nhiệt độ nghị luận, Lâm Duệ trong lòng có vui sướng, nhưng càng nhiều hơn chính là được chứng kiến Dương Vũ trở tinh linh cấp thiên kiêu thực lực sau sục sôi cùng hăng hái, bản thân khích lệ. Bên cạnh, Dương Ngọc Long bọn người cao hứng trò chuyện, Dương Minh Uy nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, còn như Tống Giác, Khang Trùng bọn người thì là thần sắc có chút ảm đạm. Hội giao lưu kết thúc, nhưng là cũng không có lễ trao giải cái này một hạng. Tất cả ban thưởng, vô luận là bên ngoài, vẫn là vụng trộm tài nguyên phân phối, đều là vô thanh vô tức tiến hành. Chờ tới ngày thứ hai, đến phiên phân phát ban thưởng thời điểm, Lâm Duệ bọn người cuối cùng nhịn không được phấn chấn. Mùa thu hoẹt đến, siêu phàm cấp tiểu đội thi đấu thứ nhất, mỗi người ban thưởng 2.000 điểm công lao, nhị giai đỉnh cấp linh binh một thanh, nhị giai linh đan một bình. Đây là tiểu đội thi đấu, Vân Châu siêu phàm cấp tiểu đội người người có phần, siêu phàm cấp người thi đấu. Thứ nhất 1.000 điểm công lao, nhị giai linh giáp một bộ, thiên tinh các chiến kỹ linh thuật chọn lựa cơ hội một lần. Đây là người thi đấu, chỉ có Lâm Duệ mới có. Cái này hai bút ban thưởng hợp lại cùng nhau, chỉ là điểm công lao liền có 3.000 điểm chi cử. Nhị giai linh binh, linh giáp các một bộ, nhị giai linh đan một bình, tăng thêm chân quý thiên tinh các chiến kỹ linh thuật thiên tuyển cơ hội một lần. Những phần thưởng này toàn bộ đều là Lâm Duệ một người. Lâm Duệ mặc dù cưỡng chế chế trụ vui sướng trong lòng, nhưng vẫn là nhịn không được nhếch miệng bật cười. Rất nhanh, 3.000 điểm công lao tới sổ. Thiên tuyển cục hệ thống quang não tự động đem điểm công lao phát đến Lâm Duệ thiên tuyển trong thẻ. Mà Tống Vấn chờ 6 người cũng có 2.000 điểm công lao. Còn như dự bị đội Ngô Cương, Đinh Mị bọn người, tự có Vân Châu phân cục cho bọn hắn ban thưởng. Thiên tuyển tổng cục, siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp, người thi đấu cùng tiểu đội thi đấu 3 hạng đầu lại tới đây. Nhận lấy tranh tài ban thưởng, từng cái tiểu đội tại yêu thú giới săn giết quái vật được đến tinh hạch lúc này trả lại cho mọi người. Lâm Duệ bọn người lấy được hơn 100 tiếp cận 200 khỏa tinh hạch. Để không ít người ghé mắt, những này tinh hạch Lâm Duệ sớm đã định tốt phân phối. Dựa theo độ cống hiến phân phát cho mọi người, Lâm Duệ thu hoạch được siêu phàm cấp tinh hạch 45 khỏa, tinh linh nhất phẩm tinh hạch 9 khỏa, tinh linh nhị phẩm 3 khỏa, tinh linh tam phẩm 1 khỏa. Nhìn rất nhiều tinh hạch, dù là Lâm Duệ có 30% mức tiền phân phối, phân phát xuống tới cũng không nhiều. Đương nhiên, cái này cùng hắn lựa chọn thi hương ma dụ hoa tinh hạch có quan hệ. Làm một chút nhượng bộ. Tiếp theo là linh binh, linh giáp, đan dược, ban thưởng. Những phần thưởng này cần đến thiên tuyển tổng cục tàng bảo các bên trong chọn lựa. Thiên tuyển tổng cục chiếm diện tích cực lớn, so Vân Châu phân cục còn lớn nhiều gấp đôi. Đây là tất nhiên, đây là thiên kinh A, tổng cục A. Cũng không thể ngươi một cái phân cục vẫn còn so sánh tổng cục còn muốn uy phong còn muốn lớn a. Không có đạo lý như vậy. Cho nên thiên tuyển tổng cục trừ một tòa cao vút trong mây cao ốc bên ngoài, còn kiến tạo rất nhiều lít nha lít nhít kiến trúc. Những kiến trúc này có đình đài lâu tả, hòn non bộ nước chảy, có to lớn đồng hồ tháp, tàng bảo các, thiên tinh các, vẫn tinh các chờ kiến trúc chỉ là trong đó một góc mà thôi. Thiên tuyển cục là cái gì thế lực? Kia là Hoa Quốc cao nhất an toàn cơ cấu, phụ trách trưởng quản chủ tính chung toàn bộ Hoa Quốc ổn định phát triển. Hơn nữa còn muốn đối toàn cầu thế lực nối tiếp. Dạng này một cái nghiêu bức tổ chức, địa bàn cách cục thế nào có thể nhỏ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.